Chương 2442, trả thù, 3, nếu bom Krypton không phải nổ tung ở trong thần điện chiến tranh, như vậy hệ thống phòng ngự thần điện chiến tranh vẫn sẽ đỡ được lần công kích này. Quy lực của bom Krypton đối với thần chúc đại thế giới mà nói cũng không phải công kích quá mức cường đại, nhưng vấn đề là ở chỗ bom Krypton là nổ tung ở bên trong, tất cả phòng ngự đều là nhằm vào công kích đến từ bên ngoài. Thần văn khắc ở trong thần điện chiến tranh bị phá hủy ngược hướng, ở lúc chưa tạo ra được bất cứ tác dụng gì đã bị bom Krypton nổ tung phá hủy. Cũng ngay tại lúc vụ nổ bắt đầu, cảnh báo của thần điện chiến tranh cũng vang, hơn nữa căn cứ cấp bậc thần điện chiến tranh chịu uy hiếp, lập tức chuẩn bị kích hoạt thần linh hàng lâm. Thần điện chiến tranh kích hoạt thần linh hàng lâm sở dĩ cường đại hơn so với do thần sứ kích hoạt thần linh hàng lâm, là vì thần điện chiến tranh tồn tại lượng lớn lực lượng tín ngưỡng, cũng là tiểu thế giới của thần chiến tranh kéo dài ở chủ thế giới. Ở trong phạm vi nhất định của thần điện chiến tranh, thông qua thần niệm trong tượng thần đại điện thần điện chiến tranh, tụ tập lực lượng tín ngưỡng trở thành thân thể, là có thể ở chủ thế giới tiến hành thần linh hàng lâm. Loại thần linh hàng lâm này phạm vi tác dụng là phụ cận thần điện, hạn chế này khiến loại thần linh hàng lâm này chỉ có thể tác dụng cho phòng ngự, không thể tiến hành công kích cự ly xa. Một bên là bom Krypton hướng bốn phía khuếch tán, hủy diệt tất cả vật chất trên đường, vật chất không có hoa văn pháp trận bảo vệ, ở dưới loại vụ nổ này toàn bộ hóa thành hư ảo. Một bên khác là thần niệm trong tượng thần nhận được cảnh báo nguy hiểm, bắt đầu ngưng tụ thân thể thần linh hàng lâm năng lượng hóa. Đây vốn là một cái nháy mắt cực ngắn, nhưng lại là một lần so đấu xem ai tốc độ nhanh hơn. Lực lượng tín ngưỡng từ trong thần điện chiến tranh rút lấy, thần niệm từ trong tượng thần bay ra, khí tức khủng bố dâng lên ở trong đại điện. Ngay tại lúc thần linh hàng lâm sắp hoàn thành, cơ sở vật chất của thần linh hàng lâm, thần điện chiến tranh bị vụ nổ bao phủ, tuyệt đại bộ phận vật chất ở trong nổ tung hóa thành khí. Thần linh hàng lâm của thần chiến tranh hoàn thành 80%, nhưng toàn bộ thần điện chiến tranh trừ số rất ít vật chất, toàn bộ còn lại đều biến mất ở trong vụ nổ. Lấy điểm nổ tung làm trung tâm, phạm vi 3.000m một hình tròn thật lớn, tính cả dưới mặt đất, ở trong ánh sáng trắng liền giống như biến mất. Quá trình vụ nổ cực kỳ ngắn, đây cũng là đặc điểm của bom bột Krypton, ở thời gian vài giây ngắn ngủn, vụ nổ từ bắt đầu đến chấm dứt, thần chiến tranh thần linh hàng lâm kẹt ở 80%, lực lượng tín ngưỡng tụ tập giống như là rò rỉ, hướng về bốn phía tiêu tán. Mất đi thần điện chiến tranh che chở, quy tắc thế giới của thần chúc đại thế giới trực tiếp tác dụng lên thân thể thần linh hàng lâm vẫn chưa hoàn thành. Thân thể thần linh hàng lâm không có sinh mệnh chống đỡ, là không được quy tắc thế giới cho phép, ở trong phạm vi thần điện, còn có thể được thần điện bảo hộ, rời khỏi thần điện sẽ bị quy tắc thế giới bài xích. Ở trong tiểu thế giới thần chiến tranh cũng phát hiện thần điện chiến tranh hành tinh Dara A khác thường, ý thức của hắn hạ xuống trong thần niệm, vừa lúc trải qua chủ thế giới áp chế, ý thức của thần chiến tranh chỉ nán lại một giây, đã bị mạnh mẽ đá trở về, ở nháy mắt bị quy tắc thế giới cưỡng ép mang ý thức đá về, thần chiến tranh thấy được bóng dáng quen thuộc, đó chính là ảnh thị bay qua hấp thu thần niệm. Giờ khắc này thần chiến tranh đã biết rốt cuộc là ai đang phá hư thần điện chiến tranh, hắn bốc lên phẫn nộ vô tận. Mọi người ở chủ thành hành tinh Dara còn chưa nghỉ ngơi, cảm giác được bầu trời đột nhiên sáng ngời, lại khôi phục bóng tối, sau đó chính là một tiếng vang kịch liệt khiến chủ thành cũng lâm vào chấn động. Một tiếng nổ kinh thiên động địa này, mọi người mặc kệ là đã nghỉ ngơi hay là chưa nghỉ ngơi, đều bị kinh động. Quý tộc chủ thành phái ra kỵ sĩ tới vị trí xảy ra vụ nổ, khi mấy vị kỵ sĩ ra khỏi thành, ở khu vực gần thần điện chiến tranh ban đầu, mọi thứ trước mắt làm bọn họ ngây người. Ở trước mặt bọn họ, là một cái hố lõm khổng lồ. Cái hố lõm này vốn nên là vị trí của thần điện chiến tranh, này không chỉ là thần điện chiến tranh không thấy nữa, ngay cả rất nhiều đất phía dưới mặt đất cũng đã biến mất không thấy. Cái hố lõm hình thành một nửa vòng tròn quy tắc, nửa vòng tròn bán kính 3.000m, khiến các kỵ sĩ này nhìn mà da đầu phát tê, cái này cần lực công kích thế nào mới có thể mang thần điện chiến tranh từ nơi này lau đi, cùng để lại cái hố khổng lồ như vậy. Ước chừng qua mười mấy giây, mấy vị kỵ sĩ này mới giật mình hô thành tiếng, xoay người hướng về chủ thành chạy. David sử dụng năng lực thiên phú phá không, xuất hiện ở trước cửa truyền tống cấp tinh cầu chủ thành hành tinh Dara, lợi dụng đặc quyền nghị viên của nghị hội tối cao, mở ra cửa truyền tống cấp tinh cầu rời khỏi. Sở dĩ bắt đầu chưa thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu tiến vào hành tinh Dara, chính là vì chủ thành hoàn toàn bị thần điện chiến tranh quét bao trùm, thần điện chiến tranh cạnh chủ thành bị hủy. David cũng không phải kẻ thần điện tài phú truy nã, tự nhiên không cần lo lắng bị thần điện tài phú quét được. Thời gian một buổi tối, David mỗi lần đều truyền tống đến tinh cầu phụ cận tinh cầu mục tiêu, sau đó sử dụng năng lực thiên phú phá không tới gần tinh cầu mục tiêu, sau đó dùng phương pháp tương tự, thông qua hồi sinh thần quan thần điện chiến tranh để chế tạo vụ nổ kiểu tự sát. Đêm này là ác mộng của thần điện chiến tranh, vụ nổ liên tục khiến thần điện chiến tranh mất đi 5 tòa thần điện, mà David không chút cố kỵ sử dụng cửa truyền tống cấp tinh cầu, cũng khiến 4 đại thần điện còn lại đều biết kẻ tập kích thần điện là lĩnh chủ Arthur. Nhưng cái này thì sao, mâu thuẫn giữa lĩnh chủ Arthur cùng thần điện chiến tranh, ở thần chúc đại thế giới có thể nói là người qua đường đều biết, thần điện chiến tranh nhiều lần tập kích lĩnh chủ Arthur, tuy nói đều bị lĩnh chủ Arthur làm thất bại, nhưng lĩnh chủ Arthur mãi chưa tiến hành trả thù, cũng khiến rất nhiều người cho rằng đây là lĩnh chủ Arthur cố kỵ thế lực thần điện chiến tranh. Lần này sự kiện tập kích cả đêm, khiến mọi người đều đã biết, lĩnh chủ Arthur vẫn là lĩnh chủ Arthur điên cuồng mà lại chấp nhất kia. Vô luận thế lực kẻ địch cường đại bao nhiêu, chỉ cần trêu chọc lĩnh chủ Arthur, như vậy trả thù điên cuồng sẽ đến. Rất nhiều người quen thuộc lĩnh chủ Arthur, đều ngay lập tức muốn liên lạc lĩnh chủ Arthur, đáng tiếc hắn đóng cửa pháp trận liên lạc, ai cũng không cách nào liên hệ được hắn. Chương 2443, tình báo, 1, 5 tòa thần điện chiến tranh tiêu chuẩn, lấy tốc độ mở rộng của thần điện chiến tranh hiện nay, kiến tạo 5 tòa thần điện chiến tranh tiêu chuẩn như vậy. Ước chừng cần hơn 200 năm thời gian, cái này còn không bao gồm bởi vì sau khi thần điện chiến tranh bị hủy, ảnh hưởng đến lực lượng tín ngưỡng. Đại giám mục choa của chủ thần điện chiến tranh ở sau khi đạt được tin tức, gương mặt cũng vặn vẹo, hắn còn muốn kéo thời gian, để trì hoãn xung đột với lĩnh chủ Arthur. Chẳng qua đại giám mục choa muốn kéo dài thời gian, nhưng lĩnh chủ Arthur lại không muốn. Buổi sáng David quay về hành tinh Gami, một buổi tối hành động khiến hắn rất hài lòng. Nói cái gì trả thù thần điện chiến tranh, thật ra đây đều là thuận tiện mà làm, nguyên nhân thật sự nhắm chừng thần chúc đại thế giới không ai có thể suy đoán được. David muốn đạt được tri thức tín ngưỡng thành thần, vậy cần từ chỗ thần linh tín ngưỡng thành thần thu hoạch. Vốn lựa chọn của hắn thật ra không hề ít, như thần chết, thần máu các thần linh này đều có thể, chỉ là các tà thần này tung tích khó tìm, đừng nói là hắn, dù là năm đại thần điện cũng không cách nào tìm được những tà thần này. Về xưa cho dù là thần chiến tranh muốn bắt sống David, David cũng không nghĩ từ thần chiến tranh bên này đạt được tri thức tín ngưỡng thành thần, bởi vì David cực kỳ rõ thần chiến tranh một trong năm đại thần linh có thể thống trị thần chúc đại thế giới mấy vạn năm thời gian cường đại bao nhiêu, hắn dù có Hắc Long Alexis trợ giúp, cũng không thể chiến thắng thần chiến tranh. Nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, David ở sau khi đánh bại thân thể thần chiến tranh thần linh Hàng Lâm, ảnh thị hấp thu thần niệm của thần chiến tranh. Đạt được một năng lực thiên phú trong thần niệm. David phát hiện đây mới là con đường tốt nhất có khả năng nhất đạt được tri thức tín ngưỡng thành thần, vừa lúc thuận tiện tiến hành hành động trả thù đối với thần điện của thần chiến tranh. Lĩnh chủ đại nhân, ngài phải cẩn thận một chút. Annabella truyền kỳ ở lúc nhìn thấy David, thấp giọng nhắc nhở, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ở lúc các người bạn không thể liên hệ được David, tự nhiên đều liên hệ Annabella truyền kỳ. Annabella truyền kỳ biết nội tình của thần điện chiến tranh, hành vi của David là công khai đối lập với thần điện chiến tranh. Phải biết rằng trước đó cho dù là David giết chết hai vị đại giám mục của thần điện chiến tranh, ở trong mắt mọi người thần chúc đại thế giới đó đều là phòng vệ chính đáng. Là thần điện chiến tranh chủ động tập kích David, bị giết cũng là theo lý thường. Nhưng David chủ động tập kích thần điện chiến tranh, liền mang đơn phương hành động biến thành hai bên xung đột. Annabella truyền kỳ, một đoạn thời gian sắp tới cô đừng ở lại hành tinh Gami, tôi sắp xếp cho cô một nhiệm vụ, đi hành tinh Mo trợ giúp lĩnh chủ Halo thống trị tinh cầu lãnh địa. David đối với Annabella truyền kỳ nhắc nhở cũng không để ý, hắn cười nói, David sao có khả năng không biết thần điện chiến tranh đáng sợ, đừng nhìn hắn nhiều lần đánh bại thần điện chiến tranh tập kích, nhưng thần điện chiến tranh có thể thống trị thần chúc đại thế giới vạn năm, sao có khả năng chỉ có chút thực lực ấy. Hắn phải an bài tốt Annabella truyền kỳ an toàn, hành tinh Gami mục tiêu quá mức rõ ràng, mọi người đều biết hắn ở ngay hành tinh Gami, thần điện chiến tranh muốn tìm David, mục tiêu đầu tiên nên là hành tinh Gami. Lĩnh chủ đại nhân, tôi không rời khỏi. Annabella truyền kỳ nào không biết ý tưởng của David, lắc đầu từ chối, đây là mệnh lệnh, cô ở lại chỗ này có tác dụng gì, tôi còn cần cô ở hành tinh Mo giúp tôi thu thập tình báo, công việc của cô rất quan trọng. David trầm giọng nói. Vâng, lĩnh chủ đại nhân, Annabella truyền kỳ rõ ràng còn có chút không cam lòng rời khỏi, nhưng vẫn không người đáp. Annabella truyền kỳ biết thực lực của mình cũng không thể cho David bao nhiêu trợ giúp, lại thêm David sắp xếp cho nàng nhiệm vụ thu thập tình báo, nàng cũng cảm giác được cái này rất thích hợp nàng. Annabella truyền kỳ dùng một chút thời gian thu thập đồ đạc, sau đó liền thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu rời khỏi. Hành tinh Gami lại về tới trạng thái một mình David, hắn cũng sớm đã quen, tùy tay kích hoạt năng lực thiên phú phá không, về tới trong phòng ở lâu đài. Triệu đến ảnh thị, hắn đặt một tay ở trên vai ảnh thị, thành tích lớn nhất của một đêm chính là năm đạo thần niệm của thần chiến tranh, hơn nữa còn đều là thần niệm trong tượng thần thần điện chiến tranh. Năm quả cầu ánh sáng tri thức lơ lửng ở trước mắt David, đây chính là quả cầu ánh sáng tri thức ảnh thị từ trong năm cái thần niệm của thần chiến tranh thu hoạch. Tinh thần David chú ý đến quả cầu ánh sáng tri thức đầu tiên, hắn đạt được tư liệu chi tiết của quả cầu ánh sáng tri thức. Quả cầu ánh sáng tri thức bài ca tán dương thần, bài ca tán dương thần đây là một loại năng lực thiên phú phụ trợ, đối với chiến đấu không có một chút tác dụng, chỉ là tác dụng với thần điện, có thể tăng cường thần điện hấp thu đối với lực lượng tín ngưỡng, tăng tốc kết tinh thần lực hình thành. Mặt khác nếu có nhiều tượng thần có được năng lực thiên phú bài ca tán dương thần tồn tại, như vậy những tượng thần này liền có thể thông qua bài ca tán dương thần sâu chuỗi cùng một chỗ, hình thành một mạng lưới chia sẻ lực lượng tín ngưỡng. David có loại cảm giác không tốt lắm, tâm thần hắn chú ý đến trên quả cầu ánh sáng tri thức còn lại, phát hiện bốn quả cầu ánh sáng tri thức còn lại đều tương tự là quả cầu ánh sáng tri thức bài ca tán dương thần. Cái này cũng khó trách, nếu hắn là thần chiến tranh, có năng lực thiên phú phụ trợ như vậy, cũng sẽ mang nó an trí ở trong thần niệm tượng thần thần điện. David chưa tự mình học tập quả cầu ánh sáng tri thức bài ca tán dương thần, mà là đẩy nó vào trong tượng thần trong thần điện hủy diệt của tiểu thế giới không gian linh hồn, do phân thân linh hồn nơi đó hấp thu. Phân thân linh hồn rất dễ dàng đã hấp thu quả cầu ánh sáng tri thức bài ca tán dương thần, sau đó tượng thần hướng ra phía ngoài tản mát ra một dao động, đây là dao động năng lực thiên phú bài ca tán dương thần phát động. Tâm thần David tiến vào trong tượng thần. Hắn phát hiện trong phân thân linh hồn đã có thêm một cái hoa văn bài ca tán dương thần. Trong tiểu thế giới không gian linh hồn, tốc độ lực lượng tín ngưỡng tổng thể tăng chưa có biến hóa, nhưng lực lượng tín ngưỡng ở sau khi tiến vào thần điện, khi đi qua tượng thần chuyển hóa thành kết tinh thần lực, rõ ràng hiệu suất tăng lên. Đương nhiên, sự tăng lên này đối với David mà nói, vẫn như cũ là chưa có tác dụng gì lớn. Chương 2444, tình báo, 2, bởi vì đối với hắn mà nói, mấy năm thời gian ngưng kết ra một viên kết tinh thần lực cùng giảm bớt mấy tháng ngưng kết ra một viên kết tinh thần lực chênh lệch không lớn, với hắn mà nói đều là một đoạn thời gian dài đằng đẵng. David bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lần thu hoạch này hắn không lý tưởng, hắn lấy ra pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ, mở nó ra, bởi vì pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ là thần điện chế tác, ở lúc hắn hành động, liền mang pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ cấp hoàn toàn đóng cửa, lúc này vừa mở ra. Lập tức chính là một đống tin tức giống như oanh tạc truyền đến. David nhìn một lần, là một ít lĩnh chủ gửi đến tin tức, có người hỏi tình huống, có người muốn hỗ trợ, hắn tự nhiên không muốn để người khác hỗ trợ, các lĩnh chủ này hơn phân nửa đều là thành viên đồng minh ánh bình minh, không nói các lĩnh chủ này đều có gia tộc khổng lồ liên lụy, dù là các lĩnh chủ này tham gia hành động, thực lực của bọn họ cũng không giúp được hắn cái gì. David lần lượt cảm tạ, đây là lợi ích của có được mối quan hệ cường đại. Cho dù là địch với thần điện chiến tranh cường đại, cũng có minh hữu cung cấp trợ giúp, cũng không uổng hắn bỏ ra phép tu luyện ánh bình minh cùng rượu vang linh vật, trợ giúp nghị trưởng Giao thành lập đồng minh ánh bình minh. Lĩnh chủ Atua, anh có phiền toái rồi, nghị trưởng Giao gửi tới thỉnh cầu liên lạc, ở sau khi David đồng ý kết nối câu đầu tiên chính là cảnh cáo. Nghị trưởng Giao, là phiền toái gì, David trái lại không có gì kinh hoảng, hắn có gan ra tay đối phó thần điện chiến tranh. Đã nghĩ tới thần điện chiến tranh hành động lớn hơn nữa, buổi sáng từ thần điện bên kia truyền đến tin tức, thần điện chiến tranh triệu tập lượng lớn khổ tu giả, cũng chuẩn bị ba tòa thần điện chiến tranh vũ trụ bay về phía hành tinh Gami, nghị trưởng Giao vừa nói vừa mang một phần tình báo gửi tới. Tình báo này đạt được cũng không dễ dàng, thần điện chiến tranh hành động nhất định sẽ phong tỏa tin tức, cũng chính là thành viên đồng minh ánh bình minh đều có mạng lưới tình báo của mình, nay tình báo của mạng lưới tình báo mỗi ngày chỉnh hợp cùng một chỗ. Năng lực tình báo của nó tăng mạnh, phương diện thần điện chiến tranh hành động tuy bí ẩn, nhưng vẫn cần một ít thần quan tham dự, các thần quan này trở thành ngọn nguồn tiết lộ tin tức, lại thêm đại giám mục Choát vừa mới nắm giữ thần điện chiến tranh, khó được kẻ dưới phục tùng, có thần quan để lộ ra tin tức cũng là bình thường. Thần điện chiến tranh vũ trụ, David nghĩ tới năm đại thần điện ở lúc đối phó trùng tộc, vận dụng năm tòa thần điện vũ trụ, uy thế đó hầu như quét ngang tất cả. Tuy nói lần này thần điện chiến tranh chỉ phái ra ba tòa thần điện chiến tranh vũ trụ, không bằng lúc ấy đối phó trùng tộc, nhưng lúc ấy là năm đại thần điện hành động, thần điện chiến tranh một lần này, ước chừng so với chiến tranh cùng trùng tộc phái ra gấp 3 số thần điện chiến tranh vũ trụ. Thần điện chiến tranh vũ trụ, coi như là một loại thần điện lâm thời, chẳng qua loại thần điện lâm thời này so với thần điện bình thường càng lớn hơn, bên trong nó cũng phức tạp hơn, có được năng lực có thể di chuyển tốc độ cao ở trong vũ trụ. David khẽ nhíu mày, thần điện chiến tranh lần này là toàn lực ứng phó muốn tiến công hành tinh Gami, nhưng hắn không quá rõ, loại hành động giống trống khua chiêng này của thần điện chiến tranh, chẳng lẽ không lo lắng hắn sớm rời khỏi hành tinh Gami, chỉ để lại một tinh cầu trống trơn sao? David không biết là, đại giám mục choa của thần điện chiến tranh thật sự rất sợ chết, buổi sáng thần dụ của thần chiến tranh lại đến, lần này là yêu cầu đại giám mục choa phải lập tức hành động bắt lĩnh chủ Arthur. Đại giám mục choa lựa chọn phương thức an toàn nhất, chính là điều động toàn bộ thần điện chiến tranh vũ trụ tồn kho của thần điện chiến tranh. Nếu không phải có một tòa thần điện chiến tranh vũ trụ cần phối hợp thần điện vũ trụ của bốn đại thần điện phòng ngự cổng không gian, đại giám mục choa cũng muốn mang một tòa thần điện chiến tranh vũ trụ đó triệu hồi tới tham gia hành động. Thần điện chiến tranh tổng cộng cũng chỉ có bốn tòa thần điện chiến tranh vũ trụ, kiến trúc thần điện chiến tranh vũ trụ cần tài liệu cao cấp hơn, tiêu hao lực lượng tín ngưỡng cũng rất nhiều. Đại giám mục choa không chỉ điều động toàn bộ thần điện chiến tranh vũ trụ có thể điều động, càng mang một bộ phận khổ tu giả điều tới tham gia hành động. Đại giám mục choa cũng không có cách nào, đại giám mục gây và đại giám mục ngờ kinh ly quá mức phá của. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng tế tự cấp 5 của thần điện chiến tranh ngã xuống lượng lớn. Nay nếu lại tiếp tục điều động cường giả cấp 5 của thần điện chiến tranh, sẽ làm thần điện chiến tranh không thể bảo vệ thần điện quan trọng an toàn nữa. Khổ tu giả là tồn tại đặc thù của năm đại thần điện, mỗi một vị khổ tu giả khổ tu vượt qua trăm năm, đều sẽ trở thành người cuồng tín. Khổ tu giả từ trước tới nay đều không tính là chiến lực có thể điều động, cũng không tính ở trong chiến lực của thần điện. Nhưng quần thể khổ tu giả lại là một thế lực không thể bỏ qua. Một bộ phận khổ tu giả là bị trừng phạt mà trở thành khổ tu giả, một bộ phận khác là muốn thông qua khổ tu để kiên định tín ngưỡng. Khổ tu giả sinh hoạt cực kỳ chán nản, mỗi ngày trừ tu luyện chính là ngâm sướng thần sách, ăn đơn sơ nhất, thức ăn ít nhất, ký thác tinh thần duy nhất của bọn họ chính là tín ngưỡng đối với thần chiến tranh. Nếu Annabella truyền kỳ nghe theo an bài, gia nhập hàng ngũ khổ tu giả, tín ngưỡng không kiên định kia của nàng ở trong loại sinh hoạt ngày qua ngày lặp lại này, cũng sẽ bị lặp đi lặp lại cường hóa giống như thôi miên. Chỉ cần khổ tu giả có thể khổ tu trăm năm, như vậy tất nhiên sẽ trở thành người cuồng tín, lúc đó đại giám mục gây chính là muốn để Annabella truyền kỳ trở thành người cuồng tín. Đại giám mục choát làm ra điều động như thế, hắn căn bản chưa từng cân nhắc việc lĩnh chủ Arthur chạy trốn, hoặc là nói hắn trái lại muốn lĩnh chủ Arthur nghe tin mà chạy, không cần giao thủ với lĩnh chủ Arthur nữa. Hắn mang chiến đấu với lĩnh chủ Arthur coi là một lần chiến tranh, hắn căn bản không để ý ánh mắt của người khác. Ở trong mắt đại giám mục choa, đại giám mục gây và đại giám mục ngờ kinh ly sở dĩ sẽ ngã xuống, chính là quá để ý cái nhìn của người khác, chưa điều động toàn bộ cổ máy chiến tranh của thần điện chiến tranh. Ba tòa thần điện chiến tranh vũ trụ khổng lồ tạo thành hình tam giác bay đi trong vũ trụ, ở trong ba tòa thần điện chiến tranh vũ trụ khổng lồ ngồi đầy khổ tu giả. Chương 2445, rút đi, một. Trong mỗi một tòa thần điện chiến tranh vũ trụ khổng lồ, đều có ít nhất 2.000 khổ tu giả. Trong các khổ tu giả này có hơn 80 cường giả cấp 5, cùng với nhiều tới 3.000 người chiến lực cấp 4, nhưng những cái này cũng không phải chủ yếu. Muốn phát huy ra uy lực lớn nhất của thần điện chiến tranh vũ trụ, thì cần lượng lớn lực lượng tín ngưỡng, thông qua mạng lưới tín ngưỡng thần điện từ xa truyền lực lượng tín ngưỡng, tiêu hao trong đó cực lớn. Lại thêm thần điện chiến tranh vũ trụ điều qua lực lượng tín ngưỡng của thần điện chiến tranh còn lại trong mạng lưới tín ngưỡng, thuận tiện thua xa lực lượng tín ngưỡng của 2.000 người cuồng tín trong mỗi một tòa thần điện chiến tranh vũ trụ. Cho dù là lĩnh chủ Arthur có năng lực gì ngăn cách mạng lưới tín ngưỡng, thần điện chiến tranh vũ trụ vẫn như cũ có thể giữ được lực phòng ngự rất mạnh, đại giám mục choát vì an toàn, mang tất cả đều làm tới cực hạn. Hơn nữa, đại giám mục choa cũng chưa từng nghĩ giấu giếm lĩnh chủ Arthur mục đích hành động của bọn họ, thậm chí hắn còn có ý tùy ý thủ hạ tiết lộ tình báo, để tin tức thần điện chiến tranh muốn tập kích hành tinh Gami truyền ra. Hành tinh Gami, từ sau khi nghị trưởng Gao thông báo David hành động của thần điện chiến tranh, hệ thống tình báo của đồng minh Ánh Bình Minh cùng mối quan hệ của bản thân Annabella truyền kỳ cung cấp tình báo, liền không ngừng thông qua pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ truyền tới. Điều này làm David có thể nắm giữ rõ ràng vị trí ba tòa thần điện chiến tranh vũ trụ khổng lồ kia của thần điện chiến tranh, có thể sớm làm chuẩn bị. David cũng lợi dụng vài ngày gần đây, mang bên trên hành tinh Gami thu thập một phen, mang lượng lớn vật tư quý giá cùng thiết bị thu lại. Hệ thống trí năng siêu cấp khối lập phương bị hắn thu vào tiểu thế giới không gian linh hồn, bộ hệ thống trí năng này ở liên bang vũ trụ dù là có điểm tín dụng cũng không cách nào mua được. Cho dù David lợi dụng thân phận thượng tướng David, phó thống soái bộ thống soái liên bang, cũng sẽ cực kỳ phiền toái, như hệ thống trí năng siêu cấp khối lập phương đều là cần đặt làm riêng, thời gian đặt làm riêng này cực kỳ dài. David cũng không muốn để hệ thống trí năng siêu cấp khối lập phương tổn thất. Đặc biệt trong hệ thống trí năng siêu cấp khối lập phương còn có lượng lớn tư liệu hắn lưu giữ, những thứ này thậm chí so với hệ thống trí năng siêu cấp khối lập phương còn càng quan trọng hơn. Phòng nghiên cứu kia cũng bị David chỉnh thể chuyển vào trong tiểu thế giới không gian linh hồn, kết nối với hệ thống trí năng siêu cấp khối lập phương. Về sau hắn muốn sử dụng phòng nghiên cứu, trực tiếp thông qua ý thức để thao túng là được. Trong tiểu thế giới không gian linh hồn, David là chúa tể, hắn có thể tùy ý thao túng tất cả. Bề mặt hành tinh Gami, chỉ để lại một bộ phận vũ khí phòng ngự. Về phần nói các loại thực vật của hành tinh Gami, David trái lại không để ý, thực vật thật sự có giá trị của hắn, đều ở trong thần khí lệnh bài không gian và tiểu thế giới không gian linh hồn do linh tộc quản lý. Tuy hệ thống trí năng siêu cấp khối lập phương bị David thu lại, nhưng hành tinh Gami còn giữ lại một máy chủ cỡ lớn làm hệ thống trí năng dự bị, ở dưới tình huống không cần suy xét công việc khác, chỉ chuyên chú thao túng vũ khí phòng ngự. Vậy là đủ rồi. David cũng không chuẩn bị cứ như vậy rời khỏi, không thử phòng ngự một lần, trong lòng hắn cũng không cam lòng. Hành tinh Gami từ hoang vắng đến bây giờ xanh tươi tốt, hắn tiêu phí không ít tâm tư, nơi này cũng là ngôi nhà thật sự của hắn ở thần chúc đại thế giới, một tinh cầu chuyên thuộc về hắn. David làm tốt chuẩn bị, nếu pháo diệt tinh siêu cấp cùng các loại vũ khí phòng ngự không có hiệu quả, hắn cũng sẽ không ở lại chỗ này chiến đấu với thần điện chiến tranh. Thần điện chiến tranh vũ trụ khổng lồ, tương đương là một tiểu thế giới di động của thần chiến tranh, ở trong phạm vi khu vực của thần điện chiến tranh vũ trụ, thần chiến tranh bất cứ lúc nào cũng có thể lợi dụng lực lượng tín ngưỡng ngưng tụ thân thể tiến hành thần linh hàng lâm. Lần này thần điện chiến tranh xuất động 3 tòa thần điện chiến tranh vũ trụ, sau khi nối tiếp với nhau, có thể tăng cường thật lớn thực lực thần chiến tranh sau khi thần linh hàng lâm có thể dùng. Đối với David mà nói, đừng nói là 3 tòa thần điện chiến tranh vũ trụ. Dù là một tòa thần điện chiến tranh vũ trụ thần linh hàng lâm, cũng là thứ hắn không thể đối mặt. Lần trước ở hành tinh Haida, đó chỉ là thần sứ thiên không kỵ sĩ cấp 4 thần linh hàng lâm, chịu thực lực thần sứ ước thúc, thân thể thần chiến tranh thần linh hàng lâm có thể phát huy ra thực lực có hạn. Nhưng dù là thân thể thần linh hàng lâm như vậy, trong chiến đấu chính diện David cũng rơi vào thế yếu. Trong vũ trụ, 3 tòa thần điện chiến tranh vũ trụ phủ hào quang màu vàng bay đi, trong thần điện mơ hồ có thể nghe được tiếng ngâm sướng. Đó là khổ tu giả đang ngâm sướng thần sách của thần chiến tranh. Đại giám mục choát đứng ở trên bình đài thần điện chiến tranh trong vũ trụ, nhiều vị thần quan phân biệt quản lý khống chế các loại pháp trận thần văn lấy lực lượng tín ngưỡng làm nguồn năng lượng. Báo cáo, phát hiện phía trước có lượng lớn thiết bị bay liên bang vũ trụ sản xuất, thiết bị bay này không có lực công kích. Thần quan điều tra lớn tiếng báo cáo, mở ra thần thuật, trừng phạt, công kích, mang toàn bộ thiết bị bay tiêu diệt hết. Đại giám mục choát không hề nghĩ ngợi hạ lệnh, thần quan ở bên phụ trách thao túng pháp trận công kích hơi do dự, nhìn xuống chưa mở miệng hỏi, mà là dựa theo mệnh lệnh làm việc, cũng khó trách thần quan do dự, thần thuật trừng phạt công kích cần tiêu hao lượng lớn lực lượng tín ngưỡng, thiết bị bay của liên bang vũ trụ loại mục tiêu này, lệnh hai vị kỵ sĩ đi qua là có thể dọn dẹp toàn bộ. Đại giám mục choát cũng như vậy suy xét, ở hắn ý tưởng trong, một điểm cũng không muốn cấp lĩnh chủ Arthur gì cơ hội. Hắn muốn dùng cường đại thần thuật một đường quét ngang quá khứ. Hắn từng nghiên cứu phong cách làm việc của lĩnh chủ Arthur, phát hiện chỉ cần cho lĩnh chủ Arthur một tia cơ hội, đều có thể bị lĩnh chủ Arthur bắt lấy cùng tiến hành phản kích hữu hiệu. Về phần nói tiêu hao lực lượng tín ngưỡng, lần này đại giám mục choát là mang theo thần dụ của thần chiến tranh hành động, lực lượng tín ngưỡng có thể tùy ý tiêu hao. Đương nhiên, cũng không phải không có phương pháp tiết kiệm lực lượng tín ngưỡng. Sử dụng thần thuật quang minh, loại thần thuật công kích phạm vi lớn tiêu hao cực ít này, là lựa chọn tốt nhất dưới tình huống bình thường. Chương 2446, rút đi, 2, nhưng cái này không bao gồm lĩnh chủ Arthur, đại giám mục choát cũng không biết vì sao, lĩnh chủ Arthur cũng từng chiến đấu với thân thể thần chiến tranh thần linh hàng lâm, nhưng lĩnh chủ Arthur cũng chưa bị chỉ định là tà ác, cho nên đại giám mục choát không thể sử dụng thần thuật quang minh để công kích lãnh địa của lĩnh chủ Arthur. Thần thuật trừng phạt bị kích hoạt, lực lượng tín ngưỡng trong 3 tòa thần điện chiến tranh vũ trụ bị rút ra, tiến vào trong pháp trận đặc thù, do năm vị tế tự cấp 5 đồng loạt ngâm sướng thần ngữ, thần thuật trừng phạt. Hào quang màu vàng từ ba tòa thần điện chiến tranh vũ trụ hướng ra phía ngoài vương ra, toàn bộ thiết bị điều tra không người lái xa tới mấy ngàn cây số, đều trở thành mục tiêu công kích của thần thuật trừng phạt. Hào quang màu vàng đảo qua thiết bị điều tra không người lái, thiết bị điều tra không người lái bị trực tiếp đánh thành phấn. Loại cách làm này của đại giám mục Choa là thành công, tuy tiêu hao lượng lớn lực lượng tín ngưỡng, lại có hiệu quả mang con mắt hành tinh Gami bố trí ở trong vũ trụ tiêu diệt. Sử dụng thần thuật trừng phạt quy lực cực lớn đối phó thiết bị điều tra không người lái, như là dùng đại pháo bắn mũi, David ở lúc bố trí phòng ngự hành tinh Gami, cũng không ngờ có người sẽ làm như vậy. Phải biết rằng thiết bị điều tra không người lái ở trong mắt cường giả thần chúc đại thế giới, căn bản không có uy hiếp gì, ai lại sẽ vì vật phẩm không có uy hiếp, tiêu hao lượng lớn năng lượng mang thiết bị điều tra không người lái phạm vi bố trí cực lớn phá hủy hết. Nhưng loại phương thức chiến đấu đóng vững đánh chắc, không để ý tiêu hao lực lượng tín ngưỡng này của đại giám mục Choa, lại khiến hệ thống phòng ngự của hành tinh Gami chịu chấn động thật lớn. Phạm vi quét của thiết bị điều tra không người lái nào bằng được pháp trận thần văn quét trong ba tòa thần điện chiến tranh vũ trụ, ở lúc còn chưa phát hiện thần điện chiến tranh vũ trụ, đã bị thần thuật trừng phạt hủy diệt toàn bộ. David đang ở trên hành tinh Gami chờ đợi thần điện chiến tranh, không ngờ đợi được lại là tin tức từng thiết bị điều tra không người lái bị hủy, cũng chính là thời gian ngắn ngủn mấy hơi thở, tuyệt đại bộ phận thiết bị điều tra không người lái bị hủy. Chỉ có một ít thiết bị điều tra không người lái tới gần hành tinh Gami bên này có thể là vượt qua phạm vi công kích, chưa bị lan đến. Lần này người thần điện chiến tranh đến trái lại là một nhân tài, biết dọn dẹp thiết bị điều tra không người lái. David lắc đầu lẩm bẩm, hắn nào biết, đại giám mục Choa căn bản không biết đây là thiết bị điều tra không người lái, mà là vì đại giám mục Choa không muốn chiến đấu khoảng cách gần với hắn, muốn mang hắn ngăn cản ở trên khoảng cách rất xa. Thậm chí muốn thông qua uy thế của thần thuật trừng phạt, để hắn sớm đào tẩu. Đại giám mục Choa lá gan rất nhỏ, cái này có liên quan với sự từng trải của hắn. Nếu không phải hai vị đại giám mục phía trước liên tục ngã xuống, tinh anh cấp 5 của thần điện chiến tranh cũng cùng nhau ngã xuống rất nhiều, cũng không tới lượt đại giám mục Choa. Nhân vật này thật lâu trước kia đã là ngoài rìa thần điện chiến tranh tiếp nhận vị trí đại giám mục. Ở trong cuộc sống rời xa quyền lực lâu dài, đại giám mục Choa học được cẩn thận chặt chẽ. Hắn đối với lĩnh chủ Atua là cực độ sợ hãi. Mạnh như hai vị đại giám mục cấp truyền kỳ, thậm chí ngay cả thần sứ thần linh Hàn Lâm cũng bị lĩnh chủ Atua giết chết. Hắn đại giám mục chỉ có cấp 5 này, chỉ cần bị lĩnh chủ Atua áp sát khoảng cách nhất định, ngã xuống là tất nhiên. David cũng không muốn ở hành tinh Gami lâu, hắn tùy tay mang pháo diệt tinh siêu cấp, các thứ có thể mang đi dùng thời gian rất ngắn tất cả đều mang đi, sau đó liền kích hoạt năng lực thiên phú, phá không. Mượn thông đạo không gian rời khỏi hành tinh Gami. Thần thuật trừng phạt của ba tòa thần điện chiến tranh vũ trụ ở dưới mệnh lệnh của đại giám mục Choa, một mực không dừng lại, cho dù là sau khi đến gần hành tinh Gami, thần thuật trừng phạt cũng không ngừng hướng bề mặt hành tinh Gami thi triển. Mấy vị thần quan theo ở một bên nhìn hành tinh Gami phía trước, khóe mắt không khỏi giật giật, thần thuật trừng phạt từ vừa rồi đến bây giờ, đã mang lực lượng tín ngưỡng ba tòa thần điện chiến tranh vũ trụ tích lũy tiêu hao sạch sẽ. Lại liên tục lợi dụng mạng lưới tín ngưỡng bổ sung đều 4 lần lực lượng tín ngưỡng cho ba tòa thần điện chiến tranh vũ trụ. Lần hành động này tiêu hao so với lần trước chiến tranh cùng trùng tộc càng nhiều hơn, chủ yếu là lúc chiến tranh với trùng tộc, sử dụng là thần thuật quang minh, tiêu hao tương đối thấp, mà lần này sử dụng là thần thuật trừng phạt, tiêu hao cực lớn. Lại bổ sung một lần lực lượng tín ngưỡng, thần thuật trừng phạt đừng có ngừng, phải mang mỗi một tấc của hành tinh Gami đều dọn dẹp một lần. Mặt khác toàn diện quét hành tinh Gami. Đại giám mục Choa cũng chưa bởi thần điện chiến tranh vũ trụ tới cận vũ trụ của hành tinh Gami mà cảm giác thoải mái, hắn trầm giọng hạ lệnh, chưa bị công kích một chút nào, ngược lại khiến đại giám mục Choa có chút nghi thần nghi quỷ, hắn hoài nghi có phải lĩnh chủ Atua lại đang chuẩn bị thủ đoạn gì chờ hắn hay không. Pháp trận trong ba tòa thần điện chiến tranh vũ trụ kích hoạt, một chùm tia sáng màu vàng lao vút ra. 10 tòa thần điện chiến tranh ở cách nơi này gần nhất cũng đồng thời dâng lên chùm tia sáng màu vàng, lấy tốc độ xuyên phá không gian nối tiếp với chùm tia sáng màu vàng của 3 tòa thần điện chiến tranh vũ trụ. Lực lượng tín ngưỡng trong 10 tòa thần điện chiến tranh thông qua chùm tia sáng màu vàng nối tiếp, cuồn cuộn không ngừng ùa vào 3 tòa thần điện chiến tranh vũ trụ. Báo cáo đại giám mục, lực lượng tín ngưỡng tràn ngập. Báo cáo đại giám mục, chưa ở hành tinh Gami phát hiện bất cứ sinh mệnh nào, chỉ trong chốc lát thời gian. Đã có thần quan hướng đại giám mục Choa báo cáo. Mang vòng bảo hộ phòng ngự chỉnh tới cấp bậc cao nhất, hướng hành tinh Gami hạ xuống. Đại giám mục choát phất tay hạ lệnh. Mặt ngoài ba tòa thần điện chiến tranh vũ trụ vốn không nhìn thấy vòng bảo hộ, ở dưới lượng lớn lực lượng tín ngưỡng gù vào, biến thành vòng bảo hộ màu vàng nhạt. Nhìn thấy vòng bảo hộ màu vàng nhạt này, trong lòng đại giám mục choát cảm giác được an toàn, vòng bảo hộ màu vàng nhạt này hoàn toàn có thể ngăn cản tà thần công kích mấy lần, tin tưởng chỉ cần lĩnh chủ Arthur xuất hiện. Vòng bảo hộ màu vàng nhạt đủ chống đỡ đến khi thần điện chiến tranh vũ trụ hoàn thành thần linh hàng lâm. Thần điện chiến tranh vũ trụ thông thả hạ xuống, từng đạo dao động quét đảo qua các nơi trên mặt đất. Chương 2447, rút đi, 3, trên thực tế mặt đất trải qua thần thuật trừng phạt, rửa tội, sớm không còn xanh ung tươi tốt ban đầu, sa mạc không dễ dàng gì chinh phục, đã một lần nữa mất đi màu xanh lá bao trùm. Rất nhiều thực vật liên bang vũ trụ cùng thần chúc đại thế giới được David dời trồng tới. Đều bị thần thuật trừng phạt hủy diệt vô tình, ngay cả hồ nước của đại lục cũng ở dưới thần thuật trừng phạt hoàn toàn biến mất. Hành tinh Gami như vậy, sao có khả năng có sinh mệnh tồn tại nữa? Hơn nữa năng lượng thần thuật trừng phạt lưu lại sẽ liên tục phá hủy hành tinh Gami. Hành tinh Gami muốn khôi phục đến trạng thái ban đầu, không có ngàn năm thời gian là không thể khôi phục. Đại giám mục, lĩnh chủ Arthur hẳn là đã sớm rời khỏi. Thần quan ở bên nhìn thoáng qua pháp trận quét truyền về tin tức. Không người hướng đại giám mục choát báo cáo. Thật sao? Trên mặt đại giám mục choát lộ ra nét kinh ngạc vui mừng, nhưng hắn rất nhanh đã biết mình thất thố, vội vàng lại đổi trở về vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ngươi xác định từ nơi nào? Cho dù có ba tòa thần điện chiến tranh vũ trụ, cảm giác an toàn của đại giám mục choát cũng không phải 100%. Lĩnh chủ Arthur không chỉ là chiến lực vô song, càng là thích khách số một thần chúc đại thế giới công nhận. Mục đích của đại giám mục choát lần này, căn bản là không phải thật sự muốn bắt lĩnh chủ Arthur, mục đích của hắn chính là vì cho thần chiến tranh một câu trả lời. Hắn lấy hành động thực tế báo cho thần chiến tranh, chuyện ngài giao phó ta đang làm, nhưng lĩnh chủ Arthur quá mức giảo hoạt, căn bản không đối mặt với ta. Mời ngài xem nơi này, dựa theo tình báo chúng tôi thu được, nơi này hẳn là vị trí một cửa truyền tống cấp tinh cầu, ngài lại nhìn nơi này là lâu đài của lĩnh chủ Arthur, còn có nơi này, hẳn là lâu đài của Annabella truyền kỳ. Này nơi này không có cái gì lưu lại nữa. Thần quan chỉ vào pháp trận quét, giải thích. Có khả năng là bị thần thuật trừng phạt hủy diệt rồi hay không, đại giám mục choát có chút không xác định hỏi. Đại giám mục choát trước kia là người ngoài rìa thần điện chiến tranh, ngay cả vài lần đại chiến cũng rời xa, cho nên hắn đối với uy lực thần thuật trừng phạt của thần điện chiến tranh vũ trụ cũng không có hiểu biết rõ ràng. Hắn cũng không xác định uy lực thần thuật trừng phạt có thể mang những kiến trúc này hủy diệt đến mức không thể phân biệt hay không. Đại giám mục, lâu đài lĩnh chủ Arthur xây dựng sử dụng là đá diệu kim, thần thuật trừng phạt là không thể hoàn toàn hủy diệt lâu đài xây bằng đá diệu kim. Thần quan tiếp tục giải thích, cũng chính là nói lĩnh chủ Arthur đều mang hai lâu đài cùng thứ quan trọng trên hành tinh Gami đi rồi. Lĩnh chủ Arthur đã rời khỏi sớm một bước. Đại giám mục choát hỏi ra trọng điểm, đúng vậy. Điểm ấy có thể khẳng định. Thần quan xác định. Pháp trận thần văn quét lấy lực lượng tín ngưỡng làm nguồn năng lượng, chỉ cần ở trong phạm vi quét, hầu như không có thứ gì thể tránh được pháp trận quét. Thần điện trước kia lợi dụng loại pháp trận quét này, ngay cả tà thần cũng không thể tránh được xem xét pháp trận quét. Phát tin tức với chủ thần điện, chúng ta bước đầu đạt được thành quả chiến tranh, thành công chiếm lĩnh hành tinh Gami, phá hủy hang ổ của lĩnh chủ Arthur. Lệnh ngành tình báo thần điện chiến tranh lập tức toàn lực điều tra tung tích lĩnh chủ Arthur. Đại giám mục choát đứng thẳng người lớn tiếng hạ lệnh, đại giám mục choát tựa như quên nhiệm vụ của hắn là bắt sống lĩnh chủ Arthur, mà không phải chiếm lĩnh hành tinh Gami, nhưng hắn sao có khả năng quên, chẳng qua hắn vừa mới trở thành đại giám mục, đã làm được việc đại giám mục gây chưa thể làm được, loại công huân này phải công bố ở trong thần điện chiến tranh, thể hiện công tích của hắn. Cho dù vì thành quả chiến đấu không có tác dụng gì này, đại giám mục choát tiêu hao lượng lớn lực lượng tín ngưỡng, nhưng không có thương vong đã chiếm lĩnh hành tinh Gami, ít nhất so với đại giám mục gây tổn thất lượng lớn chiến lực, cuối cùng chạy trối chết tốt hơn quá nhiều. Đại giám mục, nơi này làm sao bây giờ? Thần quan chỉ hành tinh Gami ngoài thần điện chiến tranh vũ trụ dò hỏi. Đại giám mục choát đã muốn thể hiện thành quả chiến đấu, như vậy hành tinh Gami này ít nhất trong thời gian ngắn cần có nhân thủ đóng quân ở nơi này. Nếu không chung quy không thể vất vả chiếm lĩnh hành tinh Gami, quay đầu liền rời khỏi toàn bộ, mang hành tinh Gami lại đưa về trong tay lĩnh chủ Arthur. Nói như vậy công tích đại giám mục choát nói lại có tác dụng gì? Để lại một tòa thần điện chiến tranh vũ trụ, mau chóng triệu tập tài nguyên, chuẩn bị ở trên hành tinh Gami kiến tạo một tòa thần điện, để hào quang của chủ ta vĩnh viễn rải trên hành tinh Gami. Đại giám mục Choát nghĩ ngợi, an bài. Nơi này không có ai phản đối an bài của đại giám mục Choát, tuy hắn không đủ uy tín, nhưng nội bộ thần điện chiến tranh ở sau khi trải qua nhiều lần tiêu hao. Một ít thần quan cùng tế tự quyền cao chức trọng cũng đều cơ bản ngã xuống, bây giờ đám thần quan cùng tế tự này cũng đều là mới cầm quyền, muốn phản đối đại giám mục Choát vẫn có chút băn khoăn. Vâng, đại giám mục. Thần quan không người lĩnh mệnh. Sắp xếp để lại một tòa thần điện chiến tranh vũ trụ, nhất định phải lưu lại lượng lớn nhân thủ, để duy trì thần điện chiến tranh vũ trụ vận chuyển. Hơn nữa thời gian những người này ở lại hành tinh Gami sẽ rất dài. Ở hành tinh Gami kiến tạo một tòa thần điện chiến tranh tiêu chuẩn, riêng là tài liệu đã cần chuẩn bị nhiều năm, lại thêm xây dựng trang hoàng các hạng công việc, cho dù là toàn lực tăng tốc để xây dựng, không có 10 năm là không thể hoàn thành. Cũng chính là nói thần điện chiến tranh vũ trụ cần ở hành tinh Gami đóng quân ít nhất hơn 10 năm, 10 năm thời gian này, thần điện chiến tranh vũ trụ cần có người quản lý, có người duy trì bảo vệ, hơn nữa nơi này là lãnh địa của lĩnh chủ Atua, tuy bị chiếm lĩnh, nhưng cũng cần chuẩn bị tiếp nhận lĩnh chủ Atua phản kích bất cứ lúc nào, cho nên còn cần để lại nhân thủ bảo hộ. Thần điện chiến tranh cuối cùng ở hành tinh Gami đồn trú 4.000 vị khổ tu giả. Phái một vị tế tự cấp 4 có kinh nghiệm cùng 100 vị thần quan và tế tự phụ trách công tác quản lý. Đại giám mục Choát rất muốn lập tức rời khỏi hành tinh Gami, nhưng hắn cần trấn an thần quan cùng tế tự lưu lại, để bọn họ dốc sức làm việc. Không chỉ là đại giám mục Choát biết hành tinh Gami nguy hiểm, lưu lại trừ khổ tu giả, thần quan và tế tự còn lại cũng đều biết rõ một điểm này. Đại giám mục Choát gặp mặt thần quan cùng tế tự lưu thủ hành tinh Gami, sau khi để lại một ít hứa hẹn. Cuối cùng là trấn an xong lòng người. Chương 2448, quay về, 1, lợi dụng khoảng thời gian này đại giám mục Choát xử lý công việc, nhân viên chuyên nghiệp của thần điện chiến tranh ở hành tinh Gami xây dựng lại một cửa truyền tống cấp tinh cầu. Đương nhiên, linh kiện cửa truyền tống cấp tinh cầu các đều là đã sớm chế tạo sẵn, chỉ cần lắp ráp cùng với mang cửa truyền tống cấp tinh cầu nối vào mạng lưới truyền tống. Đại giám mục Choát ở sau khi xử lý xong công việc, cũng chưa theo hai tòa thần điện chiến tranh vũ trụ cùng nhau rời khỏi. Mà là thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu trực tiếp quay trở về chủ thần điện. David lúc này đang ở hành tinh Donan, một chỗ tinh cầu lãnh địa khác của hắn, hắn quay về hành tinh Donan là cực kỳ bí mật, thậm chí hắn cũng chưa sử dụng cửa truyền tống cấp tinh cầu, trực tiếp sử dụng năng lực thiên phú phá không tới. Hành tinh Donan khác với hành tinh Gami, trong lòng David vẫn luôn có loại cảm giác gấp gáp, hắn mang rất nhiều bí mật, quyết liệt với thần điện là việc sớm hay muộn. Cũng vì một điểm này, bản thân David sống một mình ở hành tinh Gami, khiến người đời đều biết hắn thường ở hành tinh Gami. Thần điện muốn tập kích hắn, cũng chỉ có thể tới hành tinh Gami, như vậy sẽ không tạo thành thương tổn ngoài định mức đối với lĩnh chủ khác của hắn. Hắn đến hành tinh Donan, trong lòng vẫn có chút lo lắng đối với tinh cầu lãnh địa này, lo lắng đại giám mục Choát thần điện chiến tranh sẽ đồng thời xuống tay với hành tinh Donan hay không. Phải biết rằng thủ đoạn của thần điện đối với thế lực đối địch là cực kỳ đáng sợ. Ở trên tinh cầu nào đó xuất hiện tung tích tà thần, thần điện ở sau khi giết chết tà thần, có khả năng rất lớn sẽ tiến hành thanh tẩy đối với tinh cầu kia. Tín ngưỡng xung đột là tàn khốc, cũng chính là ở dưới loại áp lực cao này, mới khiến số lượng tín đồ tà thần luôn áp súc ở phạm vi cực nhỏ. David nhìn thấy hành tinh Donan chưa có chút ảnh hưởng nào, cho dù hắn vị lĩnh chủ này sinh ra mâu thuẫn thật lớn với thần điện chiến tranh, đều đến trình độ không đội trời chung với nhau. Cái này đối với địa vị hành tinh Donan không có chút ảnh hưởng. Mặc kệ thế nào, lĩnh chủ Atua cũng là cường giả có thể giao thủ chính diện với thần điện chiến tranh. Đối với người thường và tuyệt đại bộ phận quý tộc mà nói, mâu thuẫn giữa lĩnh chủ Atua với thần điện chiến tranh căn bản không phải bọn họ có thể tham dự. Lĩnh chủ Atua và thần điện chiến tranh đối với bọn họ mà nói, đều là cường đại cao không thể với tới, cho dù lĩnh chủ Atua ở hoàn cảnh xấu cũng không phải thế lực khác có thể xem nhẹ. David về tới hành tinh Donan, chỉ thông báo quản gia Dicken, người khác đều chưa thông báo. Hắn không muốn để thần điện chiến tranh biết được hắn ở hành tinh Donan, cũng không muốn ở hành tinh Donan đại chiến một trận với thần điện chiến tranh, thậm chí hắn cũng chưa mở ra pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ của mình, lo lắng bị thần điện chiến tranh lợi dụng pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ truy tung được vị trí của hắn. Trước kia David bình thường ở hành tinh Gami, sử dụng pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ dù bị truy tung được vị trí cũng không cần lo lắng. Hắn lấy ra một cái pháp trận liên lạc, mang nó nối với cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Donan, sau đó kết nối pháp trận liên lạc của Annabella truyền kỳ. Thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu trung chuyển, cái pháp trận liên lạc bình thường này đã có thể kết nối với pháp trận liên lạc. Lĩnh chủ đại nhân, ngài tất cả an toàn là tốt rồi. Rất rõ ràng Annabella truyền kỳ bên kia là lo lắng hắn, thu được hắn chủ động liên lạc, mới yên lòng. Ngay tại vừa rồi, bạn cũ của Annabella truyền kỳ ở thần điện chiến tranh truyền đến một tin tức, thần điện chiến tranh thành công chiếm lĩnh hành tinh Gami, cũng chưa có tin tức cụ thể về lĩnh chủ Arthur. Điều này làm Annabella truyền kỳ khẩn trương không thôi, nàng là biết thần điện chiến tranh xuất động vũ khí khủng bố cấp chiến tranh. Không có việc gì, chỉ là không chặn được thần điện chiến tranh tiến công hành tinh Gami. David có chút tiếc nuối nói, lĩnh chủ đại nhân, hành tinh Gami đánh mất thì đánh mất, chỉ cần ngài tất cả an toàn là tốt rồi. Annabella truyền kỳ an ủi David nói, đúng rồi, lâu đài của cô và tôi đều đã di chuyển rồi, đợi khi tìm được nơi thích hợp lại bố trí lần nữa. David cười nói, đối với hắn có được năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất mà nói, ngăn khai lâu đài cùng mặt đất, để tinh thần có thể mang lâu đài thu vào mặt dây chuyền không gian, là một chuyện cực kỳ thoải mái. Đương nhiên, chuyện nhìn như thoải mái này, đối với người khác là chuyện cực kỳ khó khăn. Muốn mang lâu đài vật thể khổng lồ như vậy thu vào vật phẩm không gian, không chỉ cần một vật phẩm không gian đủ lớn, càng cần mang vật thể khổng lồ cách ly với bốn phía, không thể có chỗ nào nối liền với nhau. Vậy thần điện chiến tranh chiếm lĩnh hành tinh Gami chỉ là một cái xác không? Annabella truyền kỳ nghe được David nói ngay cả lâu đài cũng bị di chuyển rồi, có thể tưởng tượng trên hành tinh Gami hẳn là không có gì để lại. Nhắm chừng là như thế, chỉ là có chút tiếc một lô hoa màu kia rất nhanh là có thu hoạch, không biết thần điện chiến tranh có hủy hoại chúng nó hay không? David trả lời, lĩnh chủ đại nhân, đây là tình báo mới nhất tôi thu được, ngài xem có hữu dụng hay không? Annabella truyền kỳ mang một phần tư liệu truyền tống ra nói, vì hoàn thành nhiệm vụ thu thập tình báo David giao cho, Annabella truyền kỳ chủ động liên hệ một ít bạn bè ở thần điện chiến tranh. Tuy bởi vì lập trường khác nhau, trong những người bạn này có hơn phân nửa không muốn nhắc lên quan hệ với nàng, nhưng vẫn có hai người bạn lựa chọn trợ giúp nàng, cung cấp cho nàng một ít tình báo. Phần tình báo thu thập được này chính là trong thần điện chiến tranh Annabella truyền kỳ từ chỗ hai người bạn đạt được. Hai người bạn này không phải nhân viên chiến đấu, lại là người trực tiếp có thể tiếp xúc tình báo. David mở ra tình báo, thấy được chiến báo của đại giám mục Choát, cùng với kế hoạch kế tiếp. Ở lúc nhìn thấy chiến báo của đại giám mục Choát, David mặt mang vẻ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn như thế nào cũng không ngờ, hệ thống phòng ngự hoàn mỹ như vậy của hành tinh Gami, đã bị đại giám mục Choát nhát gan dễ dàng phá giải. Vì đại giám mục Choát này đối đãi nhiệm vụ bắt hắn, là một loại thái độ lấy lệ. Cái này cũng không phải là David cảm giác ra, mà là trên tình báo viết như vậy, đây cũng là hai người bạn kia của Annabella truyền kỳ nhận định, hoặc là đại bộ phận mọi người trong thần điện chiến tranh nhận định. Chương 2449, quay về, 2, David lại xem kế hoạch tiếp theo của đại giám mục Choát, ở lúc nhìn thấy chuẩn bị mang thần điện chiến tranh vũ trụ để lại ở trên hành tinh Gami, cùng chuẩn bị ở hành tinh Gami xây dựng một tòa thần điện, trong lòng hắn không khỏi khẽ động. Hành tinh Gami khác với tinh cầu khác, đó là chỗ tọa độ không gian, điểm an toàn thần chúc đại thế giới của David. Hắn quay về hành tinh Gami là không cần thông qua cửa truyền tống, bất cứ lúc nào cũng có thể tới. Một tòa thần điện chiến tranh vũ trụ để lại ở hành tinh Gami, hơn nữa chỉ do một vị tế tự cấp 4 chủ trì, tuy nói có 4.000 vị khổ tu giả giúp đỡ phòng ngự, nhưng 4.000 vị khổ tu giả cũng sẽ không chủ động tham dự bất cứ hành động nào, sẽ chỉ ra tay ở sau khi bị tập kích. Cũng chính là nói sẽ do một vị tế tự cấp 4 khống chế thần điện chiến tranh vũ trụ, David chỉ cần tốc độ đủ nhanh, là có thể ở trước khi tế tự cấp 4 phát hiện nguy hiểm giải quyết phiền toái. Cho dù là bị phát hiện, cũng nhiều nhất bại lộ Hắc Long Alexis tồn tại. David từng xem, hai linh hồn cấp thần trong cơ thể ảnh thị, qua mấy tháng nữa là có thể bị hoàn toàn tịnh hóa, trở thành linh hồn cấp thần có thể khống chế. Thực lực của hắn đã đạt tới cấp bán thần. Chỉ cần ảnh thị hoàn toàn tịnh hóa hai linh hồn cấp thần, hắn liền có thể thử hồi sinh hai vị trùng tộc cấp thần, đến lúc đó thủ hạ cấp thần của hắn liền có nhiều tới ba vị. Nhỡ đâu thần chiến tranh đuổi quá rác, David cũng chuẩn bị tới liên bang vũ trụ trước cẩu thả một đoạn thời gian, chờ sau khi hồi sinh hai vị trùng tộc cấp thần, hắn không tin ba vị cấp thần không thể đánh một trận với thần chiến tranh. David kích hoạt tọa độ không gian, điểm an toàn thần chúc đại thế giới, lỗ dung không gian xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn bước vào lỗ dung không gian, điểm an toàn thần chúc đại thế giới, bên kia hắn trái lại không cần lo lắng, một là điểm an toàn ở sâu trong lòng đất 500 mét, hai là hắn ở điểm an toàn để lại phân thân giám mục cấp 5, bất cứ lúc nào cũng có thể biết tình huống của điểm an toàn. 500 mét trong lòng đất, là chiều sâu pháp trận quét không thể quét đến, trừ phi là mang tinh cầu hủy diệt, nếu không ở dưới tình huống không có định vị chuẩn xác, rất khó phát hiện điểm an toàn trong lòng đất. David tới điểm an toàn, trên đỉnh đầu hắn có thêm thần khí, vương miện niếp tung, màn khí tức của bản thân hắn gắt gao khóa chặt. Hắn không biết thần khí vương miện niếp tung này có thể giấu được thần điện chiến tranh quét hay không, trước đó hắn chưa từng đi thử, lần này hắn phải thử một lần, bởi vì tòa thần điện chiến tranh vũ trụ này ngay trên điểm an toàn thần chúc đại thế giới của hắn, thế này thật sự là quá mức nguy hiểm. Không thừa dịp thần điện chiến tranh vũ trụ vừa mới tiếp nhận quản lý, còn chưa phối hợp thuần thục, mượn cơ hội này hủy diệt thần điện chiến tranh vũ trụ. Như vậy về sau hắn mỗi lần sử dụng điểm an toàn thần chúc đại thế giới đều phải vạn phần cẩn thận. Với lại hành tinh Gami bị thần điện chiến tranh chiếm lĩnh, đây là tinh cầu lãnh địa của hắn, nào cho phép người ngoài đóng quân ở đây. David chưa dám dùng tinh thần quét, hắn lo lắng tinh thần của mình sẽ bị pháp trận quét của thần điện chiến tranh vũ trụ phát giác. Hắn thậm chí cũng chưa vận dụng năng lực thiên phú phá không, mà là sử dụng năng lực thiên phú tìm hành lòng đất càng thêm kín đáo. Từ trong lòng đất đi xuyên về phía bề mặt, khi tiếp cận mặt đất, đầu David từ bề mặt thò ra, hắn thấy được bề mặt hành tinh Gami. Tuy chỉ là một khu vực có hạn, nhưng cũng khiến hắn cảm giác được cực độ lửa giận. Hành tinh Gami tàn phá vượt qua David tưởng tượng, hắn cho rằng thần điện chiến tranh nhiều nhất cũng sẽ chỉ tiến hành tập kích đối với địa khu trọng điểm, nhưng cảnh tượng trước mắt lại biểu hiện ra thần điện chiến tranh là tiến hành công kích kiểu bao trùm đối với hành tinh Gami. Năng lượng dao động còn sót lại của thần thuật trừng phạt khủng bố, khiến David nhìn thấy khu vực này không còn sinh cơ. Năng lượng lưu lại sau khi thần thuật trừng phạt công kích, có chút giống phóng xạ sau khi vũ khí hạt nhân phát nổ của David kiếp trước, loại phóng xạ này không biến mất, cả khu vực đều sẽ trở thành vùng đất chết. Hành tinh Gami là David ở thần chúc đại thế giới, hắn ở nơi này xây dựng chỗ ở thoải mái, mỗi cành cây ngọn cỏ trên tinh cầu, đều là hắn gieo trồng sau khi đến. Hắn đối với hành tinh Gami có một loại tình cảm đặc thù. Ở sau khi nhìn thấy hành tinh Gami bị tàn phá nghiêm trọng như thế, trái tim David cũng đang đau. Nếu sớm biết hành tinh Gami sẽ bị tàn phá nghiêm trọng như thế, hắn đã sớm cùng Hắc Long Alexis ở vũ trụ ngăn cản thần điện chiến tranh vũ trụ. David tìm hành ở một mét dưới bề mặt, hắn thỉnh thoảng thò đầu nhìn tình huống bên ngoài một lần, nơi đi qua tất cả đều là cảnh tượng thê thảm bị thần thuật trừng phạt tạo thành. Hắn tìm hành đến chỗ một ngọn núi lớn, nhìn thấy tình huống ngọn núi, phát hiện kết cấu chỉnh thể ngọn núi cũng chưa bị phá hủy. Ngọn núi này là chỗ hệ thống trí năng dự bị, David tiến vào trong hang, thấy được hệ thống trí năng dự bị. Ở trên màn ánh sáng của hệ thống trí năng dự bị, một chuỗi dòng tin tức màu đỏ lưu lại bên trên, những cái này đều là báo cáo tình huống bị hao tổn. David thông qua tin tức trên màn ánh sáng là có thể biết toàn bộ phương tiện bề mặt hành tinh Gami đều là ở trong thời gian ngắn bị phá hủy, cũng chỉ có thần điện chiến tranh vũ trụ mới có thể có được uy lực như vậy. Hắn ấn nhẹ ở trên màn ánh sáng, bắt đầu kiểm tra tình huống hệ thống phòng ngự bị hao tổn. Bầu trời cùng mặt đất 100% phương tiện phòng ngự bị hủy, 80% phương tiện dưới bề mặt bị hủy, còn lại 20% vẫn còn có thể chống đỡ thiên võng loại nhỏ tồn tại. Đáng tiếc mất đi thiết bị trên bầu trời trợ giúp, thiên võng chỉ có thể miễn cưỡng bao trùm mặt đất hướng lên trên 10 mét, cũng không cách nào mang toàn bộ hành tinh Gami nhét vào phạm vi thiên võng. Bởi vì tri thức liên bang vũ trụ cùng tri thức thần chúc đại thế giới là hai loại hệ thống hoàn toàn khác nhau, thần điện chiến tranh không có pháp trận quét nhằm vào thiết bị của liên bang vũ trụ, cho nên 20% phương tiện dưới mặt đất một lần nữa làm việc, cũng chưa bị thần điện chiến tranh phát giác. Ở trước mặt David, một bản đồ hành tinh Gami không trọn vẹn xuất hiện ở trên màn ánh sáng. David sắc mặt trầm lắng nhìn bản đồ trực tiếp của hành tinh Gami, hắn nhìn thấy là một tinh cầu tàn phá. Chương 2450, tiến vào, 1, tuy nói đối với loại tình huống này hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng ở sau khi xác định tình huống này, hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Đại lục hắn cải tạo hiện nay toàn bộ thực vật xanh đều bị hủy diệt, cộng thêm năng lượng, thần thuật trừng phạt, lưu lại, những đại lục đó rất nhanh lại sẽ biến trở về sa mạc, hơn nữa hồ nước con sông trên đại lục tất cả đều biến mất. Hệ thống sinh thái còn muốn xây dựng lại cũng mất đi nước cơ sở quan trọng này. Hành tinh Gami xong rồi. David trầm giọng nói, ánh mắt của David lại nhìn về phía một chỗ trên bản đồ, nơi đó có thần điện chiến tranh vũ trụ đổ trên mặt đất cùng cửa truyền tống cấp tinh cầu cách đó không xa. Ngón tay hắn nhẹ nhàng kéo ở trên bản đồ thần điện chiến tranh vũ trụ nhanh chóng phóng to, hiển lộ ra toàn cảnh thần điện chiến tranh vũ trụ. Thần điện chiến tranh vũ trụ so với thần điện chiến tranh tiêu chuẩn bình thường lớn hơn rất nhiều, trên tường ngoài có rất nhiều thần văn phức tạp, trong thần văn lưu động năng lượng làm tim người ta đập nhanh. David vốn còn có một chút hảo cảm đối với đại giám mục Choát, thái độ không tích cực của vị đại giám mục Choát này, có thể khiến hắn càng thêm thông dong đối mặt truy kích đến từ thần điện chiến tranh. Hắn thậm chí nghĩ có để đại giám mục Choát sống hay không, do đó ảnh hưởng hành động của thần điện chiến tranh đối với hắn, nhưng tình huống hành tinh Gami lại khiến David tràn ngập tức giận, trong lòng hắn đã mang đại giám mục Choát coi là người chết, chỉ cần có một chút cơ hội, hắn đều sẽ mang đại giám mục Choát đánh chết. Đương nhiên, chuyện trước mắt cần làm chính là giải quyết thần điện chiến tranh vũ trụ trên hành tinh Gami, cho dù hành tinh Gami đã không còn giá trị, đó cũng là tinh cầu lãnh địa của hắn, tuyệt đối không cho phép người khác ở nơi này khoe khoang vũ lực. David ở trong lòng đất hướng về phía thần điện chiến tranh vũ trụ tìm hành, theo cách vị trí thần điện chiến tranh vũ trụ càng lúc càng gần, hắn cũng cảm giác được năng lượng quét từ thần điện chiến tranh vũ trụ truyền ra càng lúc càng mạnh. Cách thần điện chiến tranh vũ trụ còn có 50 cây số, David không thể không dừng tiến về phía trước, ở trong cảm giác của hắn, gần chút một chút khoảng cách nữa, cũng sẽ bị pháp trận quét của thần điện chiến tranh vũ trụ phát giác. Tuy thần khí vương miệng níp tung hiệu quả che giấu khí tức vô cùng tốt, nhưng David cũng không phải yên lặng bất động, ở lúc hắn sử dụng năng lực thiên phú tìm hành lòng đất, vẫn sẽ có khí tức tiết lộ. Nếu là trạng thái hoàn toàn yên lặng, thần khí vương miệng níp tung thậm chí có thể khiến thần linh không có phòng bị không thể phát giác, nhưng chỉ cần vận dụng năng lượng, như vậy thần khí vương miệng níp tung che giấu hoàn mỹ sẽ bị phá hư. Khoảng cách 50 cây số, David nghĩ như thế nào mới có thể nhanh chóng tiếp cận, hắn cần ở trước khi thần điện chiến tranh vũ trụ làm ra phản ứng. Hành động trước một bước, David thử kích hoạt năng lực thiên phú phá không, muốn xem có thể mang một đầu khác của thông đạo không gian trực tiếp mở ở trong thần điện chiến tranh vũ trụ hay không. Sự thật chứng minh ý tưởng của hắn là sai lầm, ngay tại nháy mắt hắn vừa kích hoạt năng lực thiên phú phá không làm ra thử. Năng lượng không gian của năng lực thiên phú phá không đã bị pháp trận của thần điện chiến tranh vũ trụ phát hiện. Chuông cảnh báo ở tháp chuông của thần điện chiến tranh vũ trụ đột nhiên vang lên. Tiếng chuông ngắn ngủi khiến tất cả mọi người ở thần điện chiến tranh vũ trụ đều khẩn trương hẳn lên. Mở ra năng lượng phòng ngự cao nhất, thần quan quét nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Tế tự cấp 4 Noel bị phái tới phụ trách quản lý thần điện chiến tranh vũ trụ lớn tiếng hạ lệnh. Tế tự Noel sao có thể không khẩn trương, nơi này là lãnh địa của kỵ sĩ số 1 thần chúc đại thế giới, ngay cả thân thể thần linh hàng lâm của thần linh hắn cũng bị lĩnh chủ Arthur đánh bại. Có thể nói uy hiếp của lĩnh chủ Arthur vượt qua tà thần xuất hiện, phải biết rằng trước kia mỗi một vị tà thần xuất hiện, đều là bị thần linh hàng lâm tiêu diệt. Thật ra cái này trái lại không phải nói lĩnh chủ Arthur so với tà thần càng cường đại hơn, mà là tà thần ở sau khi trải qua ngủ say lâu dài, thần lực có thể sử dụng cực kỳ có hạn, thậm chí có một số tà thần ngay cả năng lực cường đại một chút cũng không thể thi triển. Một điểm quan trọng nhất, tà thần ở thần chúc đại thế giới là trời sinh bị quy tắc thế giới áp chế. Một bộ phận thực lực dùng ở trên việc chống lại quy tắc thế giới. David bên này khác, hắn có tiểu thế giới không gian linh hồn của mình, có cây thế giới tồn tại, khiến chính hắn có thể luôn ở dưới quy tắc thế giới tiểu thế giới không gian linh hồn của mình bao phủ. Quy tắc thế giới tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn tuy không thể đối kháng với quy tắc thế giới của chủ thế giới, nhưng bảo vệ một mình David không chịu quy tắc thế giới của chủ thế giới ảnh hưởng trái lại không có chút vấn đề nào cả. Bên tăng bên giảm. Cũng khó trách tế tự Noel cho rằng thực lực lĩnh chủ Arthur so với tà thần còn đáng sợ hơn. Đột nhiên cảnh báo khiến tế tự Noel nghĩ tới đầu tiên là lĩnh chủ Arthur quay trở về, thần điện chiến tranh vũ trụ ở dưới hắn chỉ huy rất nhanh tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, vòng bảo hộ năng lượng màu vàng nhạt mang thần điện chiến tranh vũ trụ bảo vệ ở bên trong. Báo cáo đại nhân, chưa phát hiện khí tức sinh mệnh, kiểm tra ghi chép quét, là năng lượng không gian dao động dẫn phát pháp trận cảnh báo. Thần quan quét lớn tiếng báo cáo, năng lượng không gian dao động nơi nào đến? Tế tự Noel trầm giọng hỏi. Không thể xác nhận, có phải cửa truyền tống cấp tinh cầu bên kia không gian khác thường hay không? Thần quan quét có chút không xác định hỏi. Cửa truyền tống cấp tinh cầu ban đầu của hành tinh Gami bị lĩnh chủ Arthur mang đi, bây giờ cửa truyền tống cấp tinh cầu là vừa xây dựng lại, bởi vì thời gian điều chỉnh thử quá ngắn, xuất hiện một ít khác thường cũng là việc bình thường. Thần quan quét cho rằng như vậy cũng có một nguyên nhân khác, pháp trận quét của thần điện chiến tranh vũ trụ không ngừng một khắc nào theo dõi tình huống hành tinh Gami cùng vũ trụ, đặc biệt trong vũ trụ, bất cứ người nào muốn tiếp cận hành tinh Gami, đều không thể tránh né pháp trận quét theo dõi. Pháp trận quét chưa từng phát hiện từ vũ trụ có cái gì tới gần, cũng chính là chưa từng có người ngoại tiến vào hành tinh Gami. Dưới loại tình huống này, hắn đương nhiên sẽ hoài nghi trước hết là cửa truyền tống cấp tinh cầu bên kia xuất hiện khác thường hay không. Chương 2451, tiến vào, 2, bảo người ta đi kiểm tra một lần cửa truyền tống cấp tinh cầu, thần điện bên này giữ trạng thái đề phòng. Tế tự Noel trầm giọng hạ lệnh, David ở sau khi sử dụng năng lực thiên phú phá không không có kết quả, cũng ý thức được thần điện chiến tranh vũ trụ bên kia phát hiện tình huống, lập tức hướng về trong lòng đất di động, tiến vào thật sâu trong lòng đất. Hắn có đủ kiên nhẫn, lúc này hắn là một thợ săn, mà thần điện chiến tranh vũ trụ chính là con mồi của hắn. Bầu không khí khẩn trương của thần điện chiến tranh vũ trụ kéo dài một ngày, trước sau có hai nhóm luyện kim sư tiến hành kiểm tra đối với cửa truyền tống cấp tinh cầu. Tế tự Noel cũng không cách nào khiến thần điện chiến tranh vũ trụ luôn bảo trì trạng thái đề phòng cao nhất. Mặc kệ là lực lượng tín ngưỡng hay thần quan cùng tế tự đóng quân ở nơi này đều không thể thừa nhận khẩn trương thời gian dài. Chuyển đổi thành trạng thái phòng ngự bình thường, thay quân nghỉ ngơi hồi phục, tế tự Noel nhìn thủ hạ mỏi mệt, cũng bất đắc dĩ phân phó. Vòng bảo hộ năng lượng màu vàng nhạt ngoài thần điện chiến tranh vũ trụ chậm rãi nhạt đi, cuối cùng lại khôi phục đến trạng thái không màu. David quay về trong hang, ánh mắt sáng ngời, hắn cũng không cần dùng tinh thần cảm giác, chỉ cần thông qua bản đồ trực tiếp trên màn ánh sáng, là có thể phát hiện bên ngoài biến hóa, đặc biệt bất cứ biến hóa nào của thần điện chiến tranh vũ trụ, đều sẽ do hệ thống trí năng tự động báo cho biết. Năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, mở ra lần nữa, rất nhanh David lại quay về đến vị trí ngày hôm qua cách thần điện chiến tranh vũ trụ 50 cây số kia. Hắn từ trong lòng đất thò đầu dùng ánh mắt quan sát tình huống của thần điện chiến tranh vũ trụ. Cửa truyền tống cấp tinh cầu phương xa lúc này vừa vặn có hai vị thần quan nâng rương không gian khổng lồ xuất hiện. Đây là phụ trách vận chuyển vật tư cho thần điện hành tinh Gami. Hành tinh Gami màu mỡ đã trở thành tuyệt địa, không thể sản xuất bất cứ sản vật nào nữa, ngay cả nguồn nước cũng không thể cam đoan. Hơn nữa còn cần vật tư chuẩn bị xây dựng thần điện chiến tranh tiêu chuẩn, đều cần cuồn cuộn không ngừng mang vật tư vận chuyển tới. Hai vị thần quan nâng rương không gian đi tới chỗ cổng thần điện chiến tranh vũ trụ, tòa thần điện chiến tranh vũ trụ này là phục vụ cho chiến tranh, vì tính an toàn mạnh hơn nữa, cũng không có cổng khác, cổng chính là lối tiến vào duy nhất. Tinh thần David tập trung, ngay tại lúc thần điện chiến tranh vũ trụ mở ra, hai vị thần quan nâng rương không gian cất bước tiến vào, trên người hắn xuất hiện thần khí kỵ sĩ chiến giáp, sau lưng một đôi cánh long vũ năng lượng xuất hiện. Sáu sợi thần khí, sợi xích thần chết bay múa bên cạnh cánh long vũ năng lượng. Hắn mở ra trạng thái mạnh nhất của mình, sau khi hoàn thành chuẩn bị trước chiến đấu, hắn vừa kích hoạt năng lực thiên phú phá không, vừa mở ra quy tắc tốc độ. Tuy năng lực thiên phú phá không không thể mang một đầu khác của thông đạo không gian đưa vào trong thần điện chiến tranh vũ trụ, nhưng đưa tới cửa lại là không có vấn đề. Cánh long vũ năng lượng sau lưng hắn nhẹ nhàng vỗ, một lớp năng lượng mỏng manh bảo vệ thân thể hắn. Hắn bước một bước tiến vào thông đạo không gian, khi xuất hiện lần nữa hắn đã ở trước cửa thần điện chiến tranh vũ trụ. Ở trước mắt David, là hai vị thần quan nâng rương không gian yên lặng bất động, cùng với cánh cửa mở rộng. David biết, hắn phải nhanh hơn, bởi vì không thể để thần điện chiến tranh vũ trụ làm ra phản ứng. Nếu không hắn đối mặt chính là thân thể thần linh Hàn Lâm so với lần trước thần linh Hàn Lâm còn cường đại hơn nữa. Ngón trỏ tay trái của hắn nhẹ nhàng điểm ở trên vòng bảo hộ năng lượng trước cửa. Đây cũng là phương thức nhanh nhất hắn có thể phá vỡ vòng bảo hộ phòng ngự. Vòng bảo hộ năng lượng của thần điện chiến tranh vũ trụ tuy đã hạ xuống một bộ phận, lại thêm sau khi cửa mở ra, chỗ cửa thiếu thần văn bảo hộ thực chất, nhưng nơi này cũng đủ để có thể thừa nhận một đòn toàn lực của bán thần. David chỉ có lĩnh vực hủy diệt của ngón trỏ tay trái mới có thể nháy mắt giải quyết vòng bảo hộ năng lượng này, đồng thời bởi vì tính đặc thù của ngón trỏ tay trái, cũng chưa bởi vì lần công kích này dẫn phát cắn trả ở trong quy tắc tốc độ. Đối với ngón trỏ tay trái của hắn mà nói, năng lượng quy tắc hủy diệt chính là năng lượng bình thường của ngón trỏ tay trái, sử dụng năng lượng quy tắc hủy diệt tiến hành công kích, chỉ là một lần công kích bình thường của thân thể bán thần. Năng lượng quy tắc hủy diệt vốn là quy tắc tốc độ cùng quy tắc lực lượng dung hợp, tự nhiên sẽ không bởi vì ở trong quy tắc tốc độ mà cắn trả bản thân. David chưa chờ vòng bảo hộ năng lượng hoàn toàn phá hủy, ngay tại lúc năng lượng quy tắc hủy diệt mang vòng bảo hộ năng lượng chỗ cửa thần điện chiến tranh vũ trụ mở ra một lỗ thủng, hắn đã kích hoạt thân thể lôi quang, thân thể biến thành một đạo điện quang chui vào trong thần điện chiến tranh vũ trụ. Giống với toàn bộ thần điện, vào cửa lớn chính là đại điện của thần điện, nơi này cũng là vị trí cung phụng tượng thần. Tượng thần là trung tâm của thần điện, điểm ấy David cũng là thông qua tượng thần trong tiểu thế giới không gian linh hồn biết được, cũng chính là hiểu biết đối với thần điện, hắn mới có thể có tự tin nhanh chóng giải quyết thần điện chiến tranh vũ trụ. Trong đại điện rậm rạp tất cả đều là khổ tu giả ngồi khoanh chân, ở dưới tác dụng của quy tắc tốc độ, trong bọn họ cho dù cường giả cấp 5 mạnh nhất, cũng chưa làm ra phản ứng đối với điện quang đột nhiên xuất hiện. Điện quang lóe lên đã tới trước tượng thần, lúc này, quy tắc tốc độ của David cũng mất đi hiệu quả, tốc độ của hắn cùng với chủ thế giới lại khôi phục đồng bộ. Ngay tại lúc David thoát ly quy tắc tốc độ, cảnh báo của thần điện chiến tranh vũ trụ cũng phản ứng lại, pháp trận truyền ra cảnh báo cùng tiếng chuông trên tháp chuông, hội tụ thành một bầu không khí khẩn trương, tượng thần trước mặt David cũng đang tự động tụ tập lực lượng tín ngưỡng, đây là cảm giác được bán thần xâm nhập, chuẩn bị tiến hành thần linh hàng lâm. David sao có khả năng để thần linh hàng lâm thành công, hắn mạo hiểm rất lớn tiến vào trong thần điện chiến tranh vũ trụ, là đã sớm làm sẵn kế hoạch. Ở lúc hắn kích hoạt năng lực thiên phú, tơ nhện quấn, bởi vì hắn vận dụng thủ đoạn công kích, hắn cũng tự động từ trạng thái thân thể lôi quang thoát ly ra, một lần nữa khôi phục bản thể. David thật sự là mạo hiểm không nhỏ, vì có thể không chịu ảnh hưởng, hắn thậm chí mang Hắc Long Alexis thu vào thần khí lệnh bài không gian.